Tận thế song sủng, chương 393, lại là zombie chiều, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh Anh tạ beta, Sakura thư ký phía trước quay đầu lại nhìn chủ tịch Nguyên người đầy máu, rất xấu hổ và áy náy, nhưng cuối cùng hắn nhìn đi chỗ khác hỏi Diệp Thánh Luân. Thiếu gia Diệp, tình cảnh lần này không giống bình thường, chúng ta có nên đi đến tòa biệt thự 18. Có lẽ lúc này zombie bên ngoài phát sinh tình huống rồi. Thư ký trước của chủ tịch Nguyên lúc virus bộc phát thành zombie đã chết rồi, hắn là phó thư ký được đề bạt lên. Thời điểm Diệp Khánh Luân mang theo một ngón tay của con trai hắn tới tìm, hắn biết chủ tịch Nguyên không buông xuống quy tắc trước tận thế thì không thể thống trị xã hội tàn khốc này lâu dài được. Đi họp tôi muốn giải quyết hết mấy lão già kia. Diệp Thánh Luân vừa bộc lộ ra sát khí càng hạ thủ không lưu tình. Sống chết trước mắt chủ tịch Nguyên cũng sẽ ngồi không chờ chết, ông ta lực lượng bộc phát trực tiếp đạp chỗ ngồi, tay thư ký bị đạp bay ra ngoài cửa sổ xe. Phía trước không có ghế lái, toàn bộ xe đều trống trải rất nhiều. Dị năng hệ sức mạnh tại cận chiến mà nói chiếm ưu thế cực lớn, nhưng Diệp Thánh Luân vốn có chuẩn bị, đối mặt với chủ tịch Nguyên vùng vẫy trước cái chết, hắn phóng ra những mũi tên băng nhỏ trực tiếp giết chết chủ tịch Nguyên. Chủ tịch Nguyên ngã vào chỗ ngồi xe chết không nhắm mắt. Diệp Thánh Luân nhìn người ở trước mặt mình chết đi, lúc này từ sau lưng lấy ra khăn ướt chậm rãi lau bàn tay của mình. Khóe miệng có chút nhếch lên, hắn lộ ra nụ cười cổ quái. Giết người là chuyện rất sảng khoái. Mãi đến sau tận thế hắn mới biết được, nắm giữ sự sống chết của một người, là chúa tể nắm trong tay sự sống cái chết. Nhìn người kia còn không bằng xúc sinh quỳ trước mặt mình cầu xin sự tha thứ, quả thật so với giết zombie càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Thư ký bị đá ra ngoài cửa xe trên mặt găm đầy mảnh thủy tinh, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc hắn đứng dậy, Diệp Thánh Luân đã đi ra bên ngoài xe lau nốt huyết dịch còn dính trên tay. Trong lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn hướng phía thư ký thoáng nở nụ cười. Sự tình kế tiếp anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Hiện tại tôi đi trước, chuyện kế tiếp anh lo, ok. Ném khăn ướt, hắn hướng về phía tòa biệt thự 18 đi đến. Trước khi tiếng còi cảnh báo vang lên, đoàn xe tùy tiện vẫn còn ở trong đại viện. Hồ Hạo Thiên nhìn chủ tịch Nguyên rời đi thở dài nói. Xem ra chúng ta phải rời khỏi đây rồi. Ừ, Bạch Thất lên tiếng để cho mọi người thu thập mọi thứ, hiện tại rời đi, mọi người ông Tần cũng đều phải đi. Trước đó còn nói những người ông Tần sẽ ở lại, nhưng hiện tại để phòng ngừa vạn nhất tất cả đều rời đi. Kỳ thật lúc trước đồ đạc đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm nên giờ mọi người không cần thu thập gì đặc biệt, chỉ cần mang hành lý của mình theo lên xe là tốt rồi. Bên kia căn cứ cảnh báo vang lên, chuyện gì vậy? Hồ Hạo Thiên nhìn tất cả mọi người sững sờ, chủ tịch Nguyên tốc độ nhanh như vậy sao? Chân trước vừa mới đi phía sau liền trực tiếp tập hợp binh sĩ xong muốn đối phó với chúng ta hả? Chắc không phải vậy, Bạch Thất cũng nhăn lông mày, anh rất nhanh hồi tưởng lại kiếp trước có chuyện gì xảy ra lúc này. Nhưng lúc này ở kiếp trước anh vẫn còn ở tại căn cứ thành phố H, cũng không quyền không thế không còn tiền, còn là một dị năng giả yếu, cũng không có nhiều tin tức hữu dụng. Nghĩ nửa ngày mới nhớ đến kiếp trước căn cứ thành phố A hứng chịu rất nhiều zombie. Góc truyện audio.com, chiều lớn nhỏ, có phải hay không là zombie chiều? Đường Nhược suy đoán nói lần zombie chiều lần trước tình cảnh cũng như thế này. Tất cả mọi người nhanh chóng đi ra phía ngoài đại viện. Còi xe cảnh sát vẫn còn vang lên. Rất nhiều người cũng giống như bọn họ hướng về đại sảnh nhiệm vụ hoặc là ba đại môn chạy tới muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thời điểm đoàn xe tùy tiện chạy tới đường số 2, rất nhiều dị năng giả trên đường thấy bọn họ lại chào hỏi. Bạch lão đại, mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Đội trưởng Hồ, mọi người định đi nơi nào tìm hiểu tình huống? Đi cửa Tây, Hồ Hạo Thiên nói xong dẫn đầu mọi người chạy tới cửa Tây. Dị năng giả thấy vậy cũng đều chạy theo. Đường số 2 gần cửa Tây nhất nên tất nhiên là chạy đến cửa Tây tìm hiểu tình hình. Lần này thủ hộ cửa Tây là thủ hạ của tướng Tiền, vẫn là tướng Tiền hao phí tâm tư dùng rất nhiều lợi ích để trao đổi lấy lần thủ hộ này, nếu lần này phát sinh vấn đề thì bọn họ phải ra ngoài căn cứ. Vị thiếu úy kia trông thấy Bạch Thất cùng đội trưởng Hồ lập tức chạy tới hướng họ chào theo nghi thức. Đội trưởng Hồ, thiếu gia Bạch, hôm nay đoàn xe ra bên ngoài làm nhiệm vụ đưa tin tới cách đây 10 km có một lượng lớn zombie đang tụ tập lại, mà trong đó còn có chừng hơn 100 zombie có thể là cấp 3. Mọi người thoáng đứng tại chỗ đều trố mắt, zombie chiều mới có cách đây 3 tháng, hiện giờ lại đến. Hơn nữa lại còn là zombie cấp 3, lúc này mới cách có 3 tháng mà zombie lại lên tận mấy cấp. Thiếu úy kia cũng muốn để cho đoàn xe tùy tiện chuẩn bị tốt để đi ra ngoài, nhưng hôm nay tình huống như vậy hắn cảm thấy có đoàn xe tùy tiện ở đây mới có thể tin tưởng gấp trăm lần. Vốn cấp dưới của tướng Tiền rất có hảo cảm với đoàn xe Tùy Tiện, rất nhiều binh sĩ đều cảm thấy nếu tướng Tiền lui về phía sau thì bọn họ ngày sau sẽ đi theo Bạch Thất, thiếu úy cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là dị năng giả hệ băng, ngày đó Bạch Thất tại cửa Tây đóng băng vạn dặm hắn không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng được nghe nói đến, mà hôm qua khi hắn mặc thường phục đến đường số 2 xếp hàng nghe Bạch Thất chỉ điểm thì Diệp Thánh Luân đến phá hoại. Nghĩ đến Bạch Thất có khả năng rồi khỏi căn cứ, hắn liền không nhịn được tiến lên một bước lần nữa cúi chào nói. Thiếu gia Bạch, tôi biết rõ căn cứ đối với mọi người phi thường bất công, nhưng mà vì căn cứ thành phố A chúng ta an toàn lần này mong mọi người ở lại trợ giúp căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn này. Thiếu úy kia cúi chào một cái, đằng sau các binh sĩ khác cũng đồng dạng cúi chào nói. Thiếu gia Bạch, mọi người ở lại trợ giúp căn cứ vượt qua cửa ải lần này đi. Trăm miệng một lời hô làm cho các dị năng giả đằng sau đều kinh ngạc. Nhao nhao tự hỏi, đoàn đội Tùy Tiện muốn rời khỏi căn cứ ư? Căn cứ làm gì bức bách khiến đội Tùy Tiện rời đi? Tôi chỉ biết hôm qua đội Tùy Tiện tuyển nhận dị năng giả cùng chỉ điểm mọi người đều bị ngăn cấm rồi. Dựa vào cái gì, lần trước ở nhiệm vụ biên hòa, gần đây nhất là zombie chiều đoàn xe Tùy Tiện đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ chưa từng có thất bại. Súng vậy, dựa vào cái gì? Tiếng nghị luận không dứt bên tai. Sau đó trong loa truyền thanh căn cứ quả nhiên phát ra âm thanh. Theo tin tức tin cậy, một lớp zombie chiều đang hướng về căn cứ đi đến, mong mọi dị năng giả đều chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, những người bình. gocchuyenaudio.com, thường lui lại phía sau. Hắc ám một lần nữa bao phủ tất cả mọi người tại căn cứ. Có rất nhiều người không nhịn được khóc lên ở bên đường. Zombie chiều lần trước còn rõ mồn một ở trước mắt, hôm nay lại tới một lần nữa. Như vậy về sau còn muốn đối mặt bao nhiêu lần? Cách chương.